Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện và tập chi kiếp của tác giả là Ung Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện, truyện y. Và các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ thật nhiều cho Quán Truyện nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Tập số 435 có tựa đề Sò Khí Vận. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ. Oanh, trời sụp đất nứt, không trung bỗng nhiên xuất hiện một cái động lớn. Tổ Vũ đi ra từ đó, theo sau hắn là vô số lực lượng thân thể cùng sinh cơ chi lực. Tổ Vũ hô hào, khôi phục nhục thân, các vị thế hệ trước nhanh chóng cường hóa sinh cơ đi. Mọi người không cần hắn nhiều lời, đồng loạt bắt đầu hấp thu lực lượng thân thể mạnh mẽ này. Tốc độ cắn nuốt của đám đại tần vương cực nhanh, nhất là đại tần vương và đại hạ vương. Trước đó họ từng nắm giữ đầu đại đạo của hoàng thiên thú, bây giờ lực lượng thân thể tràn lan cũng khiến hai vị điền cuồng hấp thù. Ánh mắt Tổ Vũ lấp lóe, nhìn về phía một số người xa xa cười nói, đại kim vương, đại sở vương, các người thử xem có thể mượn cơ hội này rút ra nhiều lực lượng thân thể trực tiếp tấn cấp hợp đạo không. Vẫn còn vài vị chủ nhân khải phù của nhân tộc chưa tấn cấp. Đám người kia khẽ liếc nhìn nhau, bỗng nhiên đại kim vương cao giọng nói, bệ hạ, sau khi chúng ta hấp thu lực lượng thần thể, tấn cấp hợp đạo thì có thể mang theo lực lượng thần thể dung hợp thiên địa của bệ hạ, mở ra thần thể đạo, cùng nhau tái tạo thần thể đạo. Tổ Vũ mỉm cười gật đầu. Được, bất quá không phải các vị muốn rèn đúc một thần thể đạo đồng dạng như thời gian đại đạo à? Chúng ta là võ phù. Mấy người không biết phải làm sao, chúng ta không hề muốn đâu nhưng chúng ta toàn là dân võ, chú định rằng nhục thần phải cường đại. Bình khí đại đạo đều bị đám tôn tử kia đoạt sạch, chúng ta không có cách nào khác nên chỉ có thể tái tạo thân thể đạo mà thôi, cùng lắm thì nhục thần thành vương. Tổ Vũ phát tay ra hiệu cho mọi người tiến hành đi. Thế là các vị khải phủ của nhân tộc vẫn chưa đổi đạo bèn nhào nhào bắt đầu rút ra lực lượng thân thể để tấn cấp. Tấn cấp xong, họ không có hứng thú về nhân cảnh chiếm đoạt thần thể đại đạo với bách chiến. Họ dứt khoát hơn một chút, trực tiếp dung nhập thiên địa của Tổ Vũ, tái tạo một thần thể đạo, là một vị chủ nhân tự khai đạo. Trong nhất thời, hợp đạo lại tăng thêm nhiều vị. Thần thể của những người khác cũng cấp tốc khôi phục. Thiên địa của Tổ Vũ lại tiếp tục khuếch trường, mọi người cường đại cùng giúp Tổ Vũ cường đại. Bọn họ đang hoàn thiện thiên địa cho hắn. Nằm yên cũng tiến bộ. Đến tận lúc này, chiến lực dưới trướng Tổ Vũ triệt để tăng lên tới đỉnh phong. Đại tần vương cùng đại hạ vương bởi vì nhục thân hoàn toàn khôi phục nên mơ hồ có xu hướng bước vào lĩnh vực mạnh hơn. Hai vị này sẽ không trở thành ngụy thiên tôn đó chứ? Nếu là như vậy thì khi ra bên ngoài họ cũng sẽ là thiên vương. Tổ Vũ có chút mong chờ nhỏ nhỏ, chờ mong những người này càng thêm cường đại, tốt nhất là đều trở thành thiên tôn, trở thành chủ nhân quỷ tắc trong đại đạo của mình. Dù khi ra ngoài thực lực tụt giảm thì cũng đủ để áp chế vạn giới hiện tại. Bảo vệ giám thiên hầu cho tốt, chỗ ta sớm muộn gì cũng sẽ trở thành thế lực mạnh nhất. Đúng vậy, bảo vệ giám thiên hầu. Tổ Vũ bỗng nhiên toát ra ý nghĩ như vậy. Dù sao ta và thời gian đại đạo phân tách rõ rệt, lão tử đầu cần trông cậy vào việc giết giám thiên hầu để cho thủ hạ tiến cấp chủ nhân quy tắc. Nhưng đám vạn tộc và phe bách chiến thì rất cần, vì vậy hắn nhất định phải bảo vệ giám thiên hầu cho tốt. Giám thiên hầu không chết thì chỗ ta sớm muộn gì cũng sẽ trở thành thế lực cường đại nhất. Hắn như mọi người đang khôi phục, thầm nhẩm tính rồi cảm khái một tiếng. Ta rời nhân cảnh đã hơn một tháng. Đã rất lâu, ta đã nhường lại nhân cảnh hơn một tháng. Thời gian này trôi qua thật nhanh. Phi cầu không cần khỏi khôi phục nhục thân. Nó đã đang đứng ở một bên nhìn mọi người. Này ngày Tổ Vũ nói vậy, bèn ngoắt ngoắt cái đuôi nhìn hắn. Trong lòng nó màn theo chút cổ quái. Hơn một tháng, thế là lâu lắm à? Ta đã tới hoa mười mấy vạn năm kia kìa. Vì sao ngày Tổ Vũ cảm khái được người ta lại cảm giác được một tháng cũng thật là dài nhỉ? Rất nhiều lực lượng thân thể tuôn ra, các vị cần giả, ai cần khôi phục thì khôi phục, ai cần cường hóa thì cường hóa. Nhất thời không khí nơi đây vô cùng vui vẻ hòa thuận. Đương nhiên, lại có người không vui nổi. Khi địch quân hầu ngựa không dừng vó gấp gáp chạy tới, vừa thở dốc vừa quan sát. Mẹ nó, thật sự là bắt đầu quá nhanh, gã lớn tuổi theo không kịp tiết tấu nữa rồi. Lúc nào thì tiết tấu lại đầy nhanh như vậy chứ? Tăng lên, tăng lên, không ngừng tăng lên. Gã cực kỳ gấp gáp, vừa tới liền xông lên đoạt lực lượng thân thể, nhưng hết lần này tới lần khác đều không đoạt được bằng người ta. Gã sốt ruột muốn chết, nhưng không có cách nào, chỉ đành chạy tới chỗ Thiên Diệt. Tên kia đang đập chiếm một đống lực lượng thân thể. Người chỉ là con khỉ lớn, cần nhiều lực lượng thân thể như vậy để làm gì? Bọn hắn tuy ầm ĩ nhưng thực lực tăng lên là sự thật. Thế nhưng cũng có người không thể tăng lên. Bên cạnh, chẳng biết lúc nào toát ra một bóng người. Bây giờ Thông Thiên đã nói ít đi rất nhiều nhưng y vẫn nhịn không nổi, nhỏ giọng thì thầm. Bệ hạ, lúc nào chúng ta mới đi đánh chết Nguyên Hạo? Ta cũng muốn trở thành thiên vương. Hiện tại y vẫn là hợp đạo nhị đẳng, tuy rằng rất lợi hại nhưng ở cạnh cả đám thiên vương thì y chẳng còn đáng giá nữa. Y cảm thấy chỉ cần đánh chết Nguyệt Hạo thì bản thân tuyệt đối có thể tiến cấp thành thiên vương. Hay là đánh chết Võ Hoàng cũng được. Thông Thiên Hầu lại đề nghị. Người thấy thế nào? Tổ Vũ bật cười, gia hòa này quả là có gan nói ra. Bớt nói nhảm đi. Tổ Vũ mặc kệ ý nhìn về phía mọi người đang tăng tiến, lại thấy Tam Nguyệt và Cự Phủ cũng đang hấp thu sinh cơ chi lực, bèn thuận miệng hỏi. Tam Nguyệt tiền bối, gần đây thượng giới có khai chiến không? Trước đó có khai chiến một trận, khi sắp kết thúc thì Đoạn Vĩ Long và Bát Dược Hồ đến khiến cho vạn tộc hơi kiêng kỵ, không dám tiếp tục chém giết tiếp nữa. Toàn là phế vật. Tổ Vũ lắc đầu. Vạn tộc quả nhiên không quả quyết, lê má lê mề. Kỳ thật ta cảm thấy lạ nhất là vì sao Hỗn Độn Nhất Tộc cũng muốn kéo dài. Nói thật, vạn tộc kéo dài thì ta không ngạc nhiên. Bọn gia hỏa này có quá nhiều tư tâm, lại do các tộc liên thủ nên không dễ thống nhất ý kiến. Nhưng Hỗn Độn Nhất Tộc nên lấy thế sét đánh lôi đỉnh, càn quét vạn tộc, cấp tốc thanh lý bọn chúng mới đúng chứ. Hỗn Độn Nhất Tộc đương nhiên không yếu, hiện tại thực lực mà chúng lộ ra cũng chưa hẳn đã là toàn bộ. Tam Nguyệt giải thích. Có lẽ địa ngục môn sắp mở, mọi người đoán là Hỗn Độn Nhất Tộc đang chờ địa ngục môn mở ra. Thật sao? Tổ Vũ rơi vào trầm tư, nghe nói địa ngục môn phong ấn thời hỗn độn, khi đó phải chẳng có rất nhiều cổ thú hỗn độn xuất hiện. Chủ nhân quỷ tắc cũng sẽ xuất hiện chứ, hay sẽ có cường giả tuyệt thế tồn tại? Nếu là vậy thì mọi chuyện sẽ rất khó khăn. Tổ Vũ rơi vào trầm tư, sau đó hắn nói. Vạn tộc và Hỗn Độn Nhất Tộc nhất định phải đánh. Song phương cần tiêu hao lực lượng của nhau mới được. Nếu không, song phương đều rất khó đối phó. Thiên tôn vạn tộc e là có hơn 10 vị. Thiên vương thì cũng không hề ít. Tổ Vũ phân tích. Ta không thể kéo dài quá lâu. Ở thượng du khả năng cao là Nhân Hoàng sắp trở về. Trở về thì cũng không phải là chuyện tốt. Nhân Hoàng 100% đang ở thế hạ phòng. Thậm chí còn xuất hiện tình huống tổn binh hào tướng. Ta còn lo lắng một việc. Có lẽ Ngục Vương đang ở trong địa ngục môn. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tam Nguyệt và Cự Phủ đều biến hóa. Tổ Vũ giải thích. Xác suất Ngục Vương ở chỗ Nhân Hoàng không lớn, cũng không thể nào lại ở cùng Văn Vương. Vậy thì khả năng lớn nhất là Ngục Vương đã tiến vào địa ngục môn, tránh khỏi biến số khi Nhân Hoàng lôi tất cả cường giả rời đi. Ta chỉ tò mò không hiểu, chẳng lẽ không có cách nào mở địa ngục môn ra? Theo ta được biết, Hỗn Độn Nhất Tộc đã có người tiến vào đó, không lẽ chỉ có thể đi vào mà không thể đi ra ư? Từng ý kiến, từng ý nghĩ hiển hiện. Tổ Vũ lại nói, hai vị tiền bối, các vị cảm thấy nếu bây giờ phải đánh thì chúng ta nên đánh ai là tốt nhất? Cự Phủ suy nghĩ một chút bèn đáp, nếu không thì cứ liên thủ với vạn tộc đánh phản đồ trước, không biết khi nào địa ngục môn sẽ mở ra, đến lúc đó bên trong xuất hiện cường giả thì sẽ càng khó đánh, không bằng trước hết cứ diệt đám giả hỏa bên ngoài rồi mới đánh người bên trong. Chờ người ở bên trong đi ra thì khi đó vạn tộc cũng sẽ đánh. Cự Phủ nói rất nhanh. Ta cảm thấy hiện tại vạn tộc cũng đang sợ địa ngục môn mở cổng. Đúng là như thế thật. Tổ Vũ hay Bách Chiến đều giống nhau, kỳ thật nội tình đều có đủ. Dù cho Nhân Hoàn trở về thì cũng không sợ, nhưng đằng sau địa ngục môn có bao nhiêu cường giả thì không ai biết. Điều này mới khiến người ta phải kinh kỵ. Tổ Vũ rơi vào trầm tư. Đánh Hỗn Độn Nhất Tộc trước sao? Hắn sờ sờ cằm. Có lẽ có thể bàn chuyện liên thủ. Ta đoán vấn đề cấp thiết nhất của vạn tộc bây giờ là muốn trở thành chủ nhân quy tắc. Một khi phá vỡ phong ấn, trong nháy mắt là sẽ trở nên cường đại. Dù sao cũng có tới hơn 10 vị thiên tôn cơ mà. Nhưng nếu phong ấn không bị phá, tính uy hiếp của vạn tộc không quá lớn. Thực lực cũng chỉ như vậy mà thôi. Lúc này Tổ Vũ hơi xoắn xuýt. Hai phe trên thượng giới không đánh. Tốt lắm, sớm muộn gì cũng phải đánh thôi. Nhưng sớm muộn này rốt cuộc là bao lâu? 3 tháng? 5 tháng? Đối với vạn tộc và Hỗn Độn Nhất Mạch thì không tính là quá lâu. Nhưng má đó, ta là người nóng tính. Chuyện của ta còn nhiều lắm. Ta còn phải nghĩ biện pháp liền thượng du nữa kìa. Bị động trở đánh đâu phải tác phong của Tổ Vũ này. Chờ đợi nhân hoàng trở về là ý nghĩ của ta ư? Còn lâu, ta phải tự đi tìm mới được. Đánh xong bên kia mang theo cường giả giết vào thiên môn, văn vườn tào ngộ địch nhân gì thì cũng diệt hết. Thế là xong việc. Nào có phức tạp như vậy. Chờ đợi cái rắm ấy. 3 tháng hay 5 tháng nữa ta có thể thành chủ nhân quỷ tắc luôn rồi. Tử Vũ rơi vào trầm tư. Rất nhanh hắn lại nói. Ta muốn tìm đường từ trong hỗn độn, đem thiên địa của ta na di đến hỗn độn sơn. Một khi thiên địa của ta đến đó, lỡ như tào ngộ nguy cơ thì mọi người nhớ phải lui vào hỗn độn sơn. Đây chính là cơ hội. Ánh mắt Tổ Vũ lóe sáng. Ta còn có một ý tưởng. Tam Nguyệt và Cự Phủ đều tỏ ra hiếu kỳ. Ý tưởng gì vậy? Tổ Vũ lại không để ý đến bọn họ, chờ mấy người vạn thiên thánh tới thì hắn mới nói. Ta muốn cải tạo thiên địa của ta thêm một bảo địa. Sâu trong hỗn độ xuất hiện bảo địa sẽ dẫn động cường giả tứ phương truy đuổi. Mọi người cảm thấy thế nào? 4 bề yên tĩnh. Thiên Diệt vừa về tới nhưng không được lên tiếng. Bệ hạ muốn hành nghề cũ, tiếp tục đi lừa gạt rồi hả? Xéo đi. Tổ Vũ quát lớn một tiếng. Mẹ nó, người mới đi lừa gạt ấy, ta chưa từng gạt người. Tổ Vũ sờ sờ cằm. Rất nhanh hắn lại cười nói. Ở đây có vị nào thế hệ trước có kinh nghiệm không? Trong hỗn độ liệu sẽ bày ra chỗ tốt gì? Nếu từng có tiền lệ thì sẽ rất dễ làm. Nếu như không có, vậy thì mọi người chắc chắn sẽ hoài nghi. Lời này vừa nói ra, đám người đều cố gắng ngẫm nghĩ. Hồng Mông bỗng nhiên nói. Có. Bệ hạ còn nhớ rõ đại đạo của ta không? Một tòa thần sơn. Đây chính là thứ bày ra từ trong hỗn độn. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ động. Hồng Mông lại nói. Trong hỗn độn tất nhiên sẽ có chỗ tốt. Không thì cổ thú hỗn độn tu luyện thế nào? Hỗn độn sơn cũng là một phần của hỗn độn. Thực ra hỗn độn không phải là một mảnh hư vô, mà nó có tồn tại một vài lục địa. Chỉ những cổ thú mới có cơ hội gặp được. Hai mắt Tổ Vũ sáng rực. Vậy các người nói xem, nếu ta đem thiên địa của mình giả tạo thành hỗn độn cổ địa, như vậy liệu cường giả song phương có đến không? Đám người, người nhìn ta, ta nhìn người, chỉ có Hồng Mông lên tiếng đáp. Vậy bệ hạ dùng cái gì để hấp dẫn mọi người? Không có chỗ tốt quá lớn thì song phương sẽ không tùy tiện tụ tập, cấp thiên tôn lại càng không dễ dàng xuất động. Chỗ tốt ư? Cũng đúng, không thể nào chỉ bày ra một mảnh đất trống đã khiến mọi người chạy đến xem náo nhiệt, nào ai lại rảnh rỗi như vậy? Thứ có lực hấp dẫn với thiên tôn vẫn là chuyện đột phá chủ nhân quy tắc. Ngoài ra, dù là bảo vật gì thì mọi người cũng chưa chắc đã để ý. Tổ Vũ ngẫm nghĩ lại nói. Thế nhưng muốn đột phá đến chủ nhân quy tắc thì trừ phi tù hỗn độn đạo, bằng không sẽ chẳng có quan hệ nhiều lắm tới hỗn độn. Hắn phân tích. Nói ra thì trốn hỗn độn không có sức hấp dẫn đủ lớn với vạn tộc, nhưng đối với ngục vương nhất mạch thì vẫn có. Nếu thao tác thỏa đáng, không nói những cái khác, nhưng ngục vương nhất mạch có nhiều cái tu luyện hỗn độn đạo, có lẽ chúng sẽ động tâm. Ngục vương nhất mạch đã từng xâm nhập hỗn độn, thậm chí từng đánh chết cổ thú. Từng ý nghĩ hiển hiện, rất nhanh lại bị Tử Vũ bắp chết. Một lát sau, Tử Vũ bỗng nhiên nhìn về phía một vị không quá nổi bật. Đám người thuận theo ánh mắt của hắn nhào nhào nhìn về phía tiểu cô nương nơi xa. Trả thụ đang nói chuyện phiếm với Thời Linh, nàng quả thực chỉ là dân góp mặt cho vui. Lại chuyện cần động não như thế này, từ trước đến nay nàng chưa hề xen vào. Bấy giờ cảm nhận được mọi người nhìn mình, trả thụ hơi mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía đám người. Làm gì thế? Mà mọi người lại nhất tề nhìn về phía Tổ Vũ. Tổ Vũ cười khẽ. Thực ra trả thụ chính là thành viên của hỗn độn cổ tộc. Các người nói xem, hiện tại nếu một tôn hỗn độn thú sắp tấn cấp chủ nhân quỷ tắc, thì có thể dẫn tới ngục vương nhân mạch ngấp nghé hay không? Có ý gì? Ngược lại thì mấy người vạn thiên thánh đã hiểu ra gì đó. Đại chủ vương khẽ cau mày nói. Nhưng trả thụ mới chỉ là hợp đạo tam đẳng. Tốc độ tăng lên của nàng rất chậm. Cũng không dung nhập thiên địa của bệ hạ. Cách chủ nhân quỷ tắc rất xa. Nếu nàng không phải chủ nhân quỷ tắc thì sẽ không có chút ý nghĩa nào. Ánh mắt ngục vương nhất mạch rất tốt. Quan sát chủ nhân quỷ tắc tấn cấp thì còn được. Nếu chỉ là một vị tam đẳng phá nhị đẳng, đại khái sẽ chẳng ai muốn xem. Tổ Vũ liếm môi một cái, cười nói. Không chỉ là tấn cấp chủ nhân quỷ tắc, mà vị chủ nhân quỷ tắc này còn là cây trà ngộ đạo cực kỳ hiếm thấy. Các vị chắc không mấy ai biết trà thụ là cây trà đắc đạo. Cũng không biết nàng chính là hỗn độn cổ tộc đâu nhỉ. Dù cha biết tới sự tồn tại của trả thụ, thì cũng không có khả năng nghĩ tới trả thụ lại tấn cấp chủ nhân quy tắc nhanh như vậy. Mà lá của trả thụ sẽ tỏa ra các loại lực lượng đại đạo, để cho người ta xem xét. Cách thật ra liền có một loại cảm thụ rằng uống trà từ trả thụ thì cũng có thể trở thành chủ nhân quy tắc. Mọi người đều nhìn về phía Tổ Vũ, đây là chuẩn bị để ra tay với hỗn độn nhất mạch. Mà nghe ý tứ này thì có thể là hắn muốn lợi dụng phiến thiên địa của mình, bao gồm cả trả thụ để dụ hoặc đối phương. Tổ Vũ thúc giục. Các vị cho ý kiến đi. Vạn Thiên Thánh nói trước tiên. Bệ hạ xác định chúng ta muốn dẫn đầu tiến đánh Ngục Vương nhất mạch sao? Ông nói. Nếu làm như vậy, lần trước chúng ta thua tàn tác liền trở nên vô nghĩa. Mục đích của chúng ta là vì ẩn tàng, không phải là để xuất thủ vào lúc này. Hiện tại chúng ta có thể địch nổi một phương, nhưng tuyệt đối không cách nào địch nổi trừ phương. Bệ hạ, cho dù bách chiến không chung một lòng, nhưng một khi chúng ta tổn thất nặng nề, thì chỉ có lợi cho người khác. Tổ Vũ gật đầu. Không sai, tất cả mọi người đều có tư tâm. Hắn lại nói. Như vậy hiện tại không chỉ có thế lực tam phương, mà còn có rất nhiều lực lượng khác. Chúng ta bách chiến, vạn tộc, ngục vương, hỗn độn cổ thú, tổng cả có thể xem như năm phe. Mặt khác, cường giả nhàn tản có võ hoàng, tử linh đế tồn, mà dù đều bị phong ấn nhưng sớm muộn gì họ cũng sẽ được giải phóng. Bây giờ ai ra mặt trước rồi chịu tổn thất nặng nề thì sẽ bị người khác chiếm tiện nghi. Tổ Vũ nói, cho nên biện pháp tốt nhất là mọi người đều muốn chiếm tiện nghi, chờ người khác đánh trước. Chúng ta như thế, bách chiến như thế, mà vạn tộc cùng ngục vương nhất mạch cũng đều thế. Ai cũng ước gì vạn tộc đánh tới. Thế nhưng vẫn phải có người chủ động trước. Tổ Vũ cười khẽ. Bọn hắn không vội nhưng chúng ta thì gấp. Đã như vậy chúng ta cứ quấy nhiễu một tay, ép mọi người động thủ. Mọi người chưa rõ phải ép như thế nào. Tổ Vũ bật cười. Ai nói là dùng trà thụ để hố ngục vương nhất mạch? Không, không phải hố mà là giúp. Đám Vạn Thiên Thánh im lặng, suy nghĩ nửa ngày không lên tiếng. Tổ Vũ giải thích. Ý tưởng của ta là như vậy, trà thụ là đứa bé không hiểu chuyện. Mọi người nhao nhao nhìn trà thụ. Trà thụ mờ mịt. Ta không hiểu chuyện sao? Nàng không biết lá trà của mình rất trân quý, thực lực của nàng lại rất cường đại, nhưng nàng lại cực kỳ dễ gần. Khi một người nào đó của hỗn độn nhất mạch tiến vào thiên địa của ta, thấy được trà thụ bèn nhiệt tình cầm lá trà ra chiều đãi hắn, thực lực đối phương sẽ lập tức tăng lên. Mọi người chăm chú như thể đang nghe chữ cổ tích. Tổ Vũ híp mắt nói. Nếu gia hỏa hỗn độn nhất tộc có lòng đen tối thì lúc này nên cưỡng ép xử lý trả thù, cướp đoạt tất cả lá trà, thậm chí bao gồm cả bản thân trả thù. Nếu hắn kiêng kỵ thực lực trả thù thì sẽ cố gắng lấy lòng, muốn thêm thật nhiều lá trà. Một khi tin tức trả thù có thể giúp chúng tấn cấp chủ nhân quy tắc truyền đến vạn tộc, liệu vạn tộc sẽ nghĩ như thế nào? Nói đến đây, đại chủ vương đã hiểu ý đồ của Tô Vũ. Vạn tộc khẳng định sẽ không dám để cho chúng ta tiếp tục tăng lên. Lỡ như thật sự có thêm chủ nhân quy tắc thì biết làm sao. Hoặc vạn tộc sẽ sớm đối phó với hỗn độn nhất tộc, hoặc là sẽ đối phó với trả thù, còn phải xem họ cân nhắc thế nào. Làm Thiền cũng cười hì hì xen vào. Nếu họ đối phó với hỗn độn nhất tộc, vậy thì sẽ trùng ý đồ của chúng ta. Nếu họ đối phó với trả thù, thì hỗn độn nhất tộc tất nhiên sẽ ra mặt bảo vệ. Dù sao song phương đều muốn phiến thiên địa này, như thế không cần chúng ta chủ động hiện thân, chúng cũng sẽ chủ động tới địa bàn của chúng ta. Cảnh giới tối cao của chuyện lừa gạt không phải là ngươi đi lừa người, mà là khiến người khác chủ động tìm tới cửa để bị lừa. Vạn Thiên Thánh cất tiếng. Bây giờ có một vài chỗ khó. Thứ nhất, thực lực trả thụ không đủ. Thứ hai, lá trà của nàng đúng là lợi hại, nhưng hiệu quả đối với hợp đạo nhị đẳng lại không lớn. Thứ hai, làm sao để xảo ngộ vị cường giả ngục vừa nhất mạch kia. Thứ ba, sao vạn tộc có thể cấp tốc biết được tin tức, hơn nữa còn không hề hoài nghi chút nào. Thứ tư, Bất Dực Hồ và Đoạn Vĩ Lòng đều biết bị hạ mờ thiên địa, liệu chúng có hoài nghi hay không? Chúng cũng từng gặp trả thụ rồi mà. Thứ năm, ông đưa ra từng vấn đề một mà hạch tâm của chuyện này đều nằm ở trả thụ. Trả thụ là hỗn độn cổ tộc, đây là chuyện không có mấy người biết được. Thông thường hỗn độn cổ tộc sẽ không đến vạn giới bởi vì lực áp chế, nhưng trả thụ lại không bị ảnh hưởng. Khả năng là có liên quan tới Vân Vương và thời gian sư, cho nên rất ít khi có thể nhìn thấy hỗn độn cổ tộc pha trộn cùng một chỗ với các tộc khác. Trả thụ dưới trấn Tổ Vũ thì không có khả năng có tiếp cận chủ nhân quy tắc cảnh. Trước đó trả thụ chỉ là một vị hợp đạo tứ đẳng, hiện tại tăng lên tới tam đẳng, tính ra thì gia tăng không nhiều. Hỗn độn nhất tộc tăng lên rất chậm, đây cũng là chuyện mọi người đều biết. Tổ Vũ gật đầu. Thực lực của trả thụ quả thực rất yếu. Trả thụ hóa thân thành nữ đồng, vẻ mặt đầy ủy khuất. Yếu lắm sao? Cũng được mà. Tổ Vũ cười nói. Bất quá không phải là không thể cấp tốc tăng lên. Trả thụ tù hỗn độn đạo, thực ra hỗn độn đạo chủ yếu vẫn nằm ở chỗ chém giết và thôn phệ, bao gồm cả thôn phệ bảo vật hay cổ thú. Lần trước chúng ta giết không ít cổ thú, cho trả thụ ăn nhiều một chút, sau đó ta lại đi rút một ít lực lượng hỗn độn. chưa chắc đã thành tiên vương, nhưng hợp đạo nhị đằng thì vẫn có thể. Về phần khí tức, chuyện này khá đơn giản. Phía trên là trả thụ, phía dưới chôn Nam Vương là xong. Nam Vương liếc mắt lườm Tô Vũ. Đây là lời kiểu gì vậy? Tô Vũ cười hà hà. Đó là thiên địa của ta. Ta muốn giấu người có không đơn giản à? Cứ giấu Nam Vương dưới rễ của trả thụ. Nam Vương tỏa ra khí tức. Đương nhiên, trả thụ là hỗn độn cổ tộc, cho nên chỉ cần khí thế thôi. Còn khí tức của hỗn độn thì trả thụ sẽ tự mình cung cấp. Như vậy, song phương sát nhập thì một vị cường giả hỗn độn tiếp cận chủ nhân quy tắc cảnh sẽ xuất hiện. Lá của trả thụ đối với hợp đạo đỉnh cấp quả thực không có trợ giúp quá lớn, cho nên cái này cần phải làm giả. Tổ Vũ cười nói, trả thụ có thể dùng lá trà của mình xem như rác rưởi mà đưa cho người khác. Rác rưởi đã lợi hại như vậy, thì thứ khác sẽ thế nào? Chúng ta cho trả thụ trèo mấy trăm phiến lá giả vàng óng ánh trên đầu. Cứ bảo đây là lá trà căn nguyên, nếu không tặng người. Mọi người xem xét liền biết đó là bảo vật, mà phía dưới ở chỗ thấp nhất thì trèo lá của chính trà thụ. Nàng xem đó như rác rưởi mà tùy tiện dùng, tùy tiện uống. Đối với hợp đạo nhị đẳng lại có chút trợ giúp. Các người cảm thấy mọi người có tò mò về lá cây trên cao không? Đám người gật đầu, khẳng định là có. Thứ tầm thường nhất có thể làm cho người ta nhớ thương, huống chi là những phiến lá trên cao. Tổ Vũ nói tiếp, mà ta cảm thấy lá của trà thụ có thể do chúng ta khắc họa một vài cảm ngộ tốt nhất về hỗn độn đạo. Từ đó, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Trong thiên địa của ta, ta còn có thể trợ giúp đối phương ngộ đạo, làm cho đối phương cảm thấy lá gan của trà thụ quả thực tốt đến tột cùng. Tất cả mọi người không khỏi hít khí, Tổ Vũ quả thực là chuyên gia làm giả. Về chuyện xảo ngộ người của Ngục Vương nhất mạch, Tổ Vũ rơi vào trầm tư. Ta đang nghĩ tới việc có nên hợp tác với Bách Chiến hay không? Hắn và Nguyệt là có quan hệ không tầm thường. Có lẽ ở trong Ngục Vương nhất mạch còn có gián điệp. Vạ Thiên Thánh chần chờ một chút mới nói. Tốt nhất là không nên. Nếu hợp tác thì ngọn nguồn của chúng ta sẽ bị Bách Chiến nhìn thấu. Dứt lời, ông lại đưa ra ý kiến. Bệ hạ, ta cảm thấy có thể tìm Bát Dược Hồ để hợp tác. Thấy Tổ Vũ nhìn mình, Vạ Thiên Thánh vội nói. Lần trước bệ hạ cũng thấy Bát Dược Hồ rồi. Đó là một kẻ khá thông minh. Ta cảm thấy có thể để nó làm người xúc tác. Tỉ như nó truy sát người của hỗn độn nhất tộc, khiến đối phương chạy tới địa bàn của chúng ta. Hoặc là nó an bài vài hỗn độn cổ tộc tấn thẳng trong địa bàn của chúng ta, sau đó lộ tin tức ra ngoài. Không thể truyền ra từ trong miệng của chúng ta, nhưng truyền từ đám cổ thú thì không thành vấn đề. Mọi người sẽ hoài nghi Tổ Vũ, nhưng tuyệt đối sẽ không hoài nghi cổ thú, bởi vì cổ thú ở trong mắt mọi người chính là đám nhược trí. Mạnh hơn đi nữa thì đầu óc cũng chỉ có tới thế. Cổ thú làn tin thì Ngục Vương nhất mạnh ắt sẽ tin. Tổ Vũ chần chờ nói, ta lo lắng liệu Bát Dược Hồ và Ngục Vương nhất mạch có cầu kết hay không. Vạn Thiên Thánh lắc đầu, ta cảm thấy chưa chắc Ngục Vương nhất mạch cùng cổ thú hỗn độn có liên minh. Nếu thế thì chúng ta đã sớm liên hợp với đám cổ thú từ lâu. Hiện tại Ngục Vương nhất mạch và hỗn độn cổ tộc có quan hệ thế nào, chỉ có lẽ chỉ Ngục Vương mới rõ ràng. Mà cổ thú sau địa ngục môn không nhất định có thể đại biểu cho cổ thú bên ngoài. Nếu có thể đạt thành hợp tác thì cũng tránh cho tin tức tiết lộ ra ngoại giới. Như vậy, rất nhiều chuyện liền thuận lý thành trường. Vạn Thiên Thánh lại nói, nếu thật sự có thể dụ song phương và thiên địa của chúng ta, ở đó chiến lực của chúng ta sẽ gia tăng. Bệ hạ, khống chế thiên địa áp chế, Nam Vương cũng có thể địch nổi chủ nhân quy tắc. Đến lúc đấy, thiên tôn cùng thiên vương của ta đều sẽ tăng lên nhiều. Ông khẽ cười, đầu óc của bệ hạ quả thực quá linh hoạt. Việc này giống hệt như khi xưa ở Đại Hạ Phủ, chúng ta cũng đã từng dẫn người vào di tích Nam Nguyên. Mọi người vì di tích nên không thể không chém giết, không thể không tập hợp lại một chỗ. Tại Nam Nguyên thực ra còn tồn tại vấn đề không thể nào áp chế đối phương, nhưng ở thiên địa của bệ hạ thì ta lại có thể áp chế kẻ địch. Phương thức này kỳ thật mọi người đều rất quen thuộc. Đương nhiên, không ai ngờ được năm đó Tổ Vũ đã chế tạo ra di tích Nam Nguyên. Dạ, bây giờ hắn lại chạy đến hỗn độn chế tạo thánh địa trả thụ. Vạ Thiên Thánh tiếp tục nói, nếu lá của trả thụ trợ giúp cường giả hỗn độn đạo tấn cấp chủ nhân quỷ tắc, đám thiên tôn như Nguyệt Hạo đều sẽ động tâm, bao gồm cả tên lão tổ kia cũng nhất định không thể ngồi yên. Ý nghĩ đầu tiên của chúng nhất định sẽ là cường công. Ông phân tích, nhưng chúng ta có thể khiến chúng kiêng kỵ. Tỉ như thánh địa trả thụ thật ra là địa bàn của Bát Dược Hồ. Vạn Thiên Thánh nhìn về phía Tổ Vũ. Bệ hạ, người cảm thấy Ngục Vương nhất mạch có sắp xếp gì trong cổ thú không? Tổ Vũ ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Hẳn là có. Nếu như trong số thủ hạ của Bát Dực Hồ có cổ thú do đối phương cài vào, vậy thì càng dễ xử lý. Một khi Bát Dực Hồ nguyện ý hợp tác, để hắn trộm đi tới chỗ trả thù, sau đó bị người phát hiện, theo dõi, bán tin tức cho Ngục Vương Nhất Bạch. Cứ thế qua mấy ngày bận công bận việc với Ngục Vương, Nhất Mạch thu hoạch tin tức khó khăn, thì lại càng tin tưởng tin tức này là thật. Gia tăng độ khó của việc thu thập tình báo cho đối phương, Ngục Vương Nhất Mạch sẽ cảm thấy chúng ta nỗ lực rất lớn mới có tị được tin tình báo như vậy, thì thông tin này khẳng định là thật. Do đó, Ngục Vương Nhất Mạch sẽ không dám tùy tiện cường công thánh địa trả thù, có thể giúp ta tranh thủ thêm thời gian. Giai đoạn trình lịch này chính là để cho vạn tộc có thể thu được tin tức, mà tình báo của vạn tộc có được từ nơi nào thì cần suy nghĩ thêm đã. Tam Nguyệt nhị không được nói chen vào. Ta trực tiếp nói cho vạn tộc là xong. Đám người trợn trắng mắt, ngậm miệng. Người nói ra thì liệu vạn tộc không hoài nghi à? Người cút luôn đi. Thực thiết tộc đưa ra đề nghị quá rác rưởi. Tam Nguyệt ngơ ngác. Sao thế? Không được à? Không làm vậy thì phải làm sao? Vạn tộc sẽ không tùy tiện xâm nhập chốn hỗn độn mà. Không vào sâu được thì làm sao bây giờ? Tổ Vũ sờ sờ cằm nói. Bây giờ vạn tộc có tai mắt trong Ngục Vương Nhất Mạch không? Chỉ sợ là không có. Ngục Vương Nhất Mạch mới vừa bại lộ. Đại chủ vương lắc đầu. Thời gian ngắn như vậy, khó có cách nào tiếp xúc với nội bộ của đối phương. Như vậy, nếu phát hiện ra tình báo cho vạn tộc sẽ có hơi phiền phức. Lúc này Tam Nguyệt nhìn cự phủ, cự phủ nhìn Tam Nguyệt. Rất nhanh, mọi người đều liếc qua đám vũ phu kìa. Các người đã nghe chưa? Hiện tại đám tổ vũ đã bắt đầu lo lắng tới chuyện vạn tộc không có cách nào thu được tình báo. Mẹ nó, đây là chuyện gì chứ? Tổ vũ rơi vào trầm tư. Vậy thì chúng ta phải chế tạo cho vạn tộc một nơi phát ra tin tức đáng tin. Tam Nguyệt nhị không được lên tiếng. Ta có biện pháp. Tam Nguyệt tiền bối, mời nói. Hiện tại, vạn tộc đang đi lôi kéo Bát Dực Hồ và Đoạn Vĩ Lòng. Lão vừa nói xong, ánh mắt Tổ Vũ đã sáng lên. Trả thụ là người của Bát Dực Hồ, nhưng lại bị Ngục Vương Nhất Mạch phát hiện. Ngục Vương Nhất Mạch muốn cưỡng ép, cướp đoạt. Bát Dực Hồ không có cách nào chống cự. Không cam lòng nên mới tìm tới vạn tộc. Nói với vạn tộc rằng nếu các người không đoạt trả thụ lại, thì các người liệt xong đời. Bọn hắn sẽ tấn cấp chủ nhân quy tắc. Vạn tộc vì muốn cướp đoạt trả thụ cũng tốt. Muốn ngăn cản Ngục Vương Nhất Mạch cũng được. Nhất định họ phải cử người tới. Từ đó việc có được tình báo lại trở nên rất đơn giản. Khá lắm. Tam Nguyệt lẩm bẩm một tiếng. Mẹ nó, ta còn chưa nói xong người đã vạch luôn kế hoạch rồi. Tổ Vũ híp mắt cười. Dù vạn tộc không đến thì chỉ cần Ngục Vương Nhất Mạch bị dụ vào. Nói thật, giết mấy tên thiền tôn cũng đã kiếm lời lớn, đúng không? Bấy giờ trả thụ ủy khuất lên tiếng. Sao ta lại là của Bát Dực Hồ? Các người nói cái gì thế? Ta chỉ biết là ta tự dưng trở thành vật sở hữu của Bát Dực Hồ. Không đúng, ta là của tiểu chủ tử mà. Tổ Vũ hò một tiếng. Không phải thật sự thuộc về Bát Dực Hồ, chỉ là giờ vờ thôi. Trả thụ cả ngày tắm nhiều quá, đầu óc bị ngâm hỏng rồi à? Hết phần 1.